Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 475, Thời Không Đại Luân Hồi. Ngươi là người phương nào? Thấy rõ Trương Đạo dựa vào một chút gần, thần ma trợn mắt, trầm giọng nói, thanh âm của hắn rất đục dày, có loại không rõ vận luật, có thể dùng thời không cũng vì đó rung động, đây mới thật là thần ma chi âm. Lưỡng đạo sáng chói thần quang từ thần ma trong mắt nở rộ. Tựa như tia chớp chạy trồm. Có hư không đùng rung động. Tất nhiên là người giết ngươi. Trương Đạo Nhất cười nhạt. Trong giọng nói của hắn mặc dù không nửa điểm sát ý. Nhưng có thể dùng thần ma nỗi lòng cũng vì đó rung truyền. Đạt được Trương Đạo Nhất trả lời. Thần ma không hề ngồi xếp bằng mà là chậm rãi đứng dậy. Hắn không có hỏi lý do. Bởi vì sát nhân là không cần lý do. Còn nữa, lúc này hắn cũng cảm ứng được một ít gì đó. Biết được sắp có một hồi ác chiến đã tới. Vạn hóa thiên ma, La sinh thiên ma, Đại nhật chân ma, U nguyệt chân ma, Ngôi sao cực chân ma, Hắc thiên thần ma, Tam nguyên thần ma đều chết. Lúc này cần phải cũng cùng ngươi có liên quan đi. Ở đứng dậy trên đường, Lục đạo thần ma nói rằng, lời của hắn rất bình thản, phảng phất không phải đang hỏi, mà là đang trình bày một sự thật. Hắn đứng dậy rất chậm, thậm chí so với người bình thường còn chậm hơn. Nhưng Trương Đạo Nhất cũng biết được, hắn không phải cố ý như vậy, mà là sau lưng hắn lục đạo thần luân quá mức trầm trọng. Mỗi một đạo thần luân đều tựa như có một thế giới nặng như vậy. Có thể dùng lục đạo thần ma đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà theo lục đạo thần ma động tác, hư không bắt đầu cuốn ngược, một trận kinh khủng thời không phong bạo cuộn sạch bát phương. Địa hỏa phong thủy hiển hóa, âm dương điên đảo, ngũ hành va chạm, vạn chủng màu sắc bừng tỉnh lưu huỳnh tinh điểm. Đây là một bức cực kỳ nguy nga cảnh tượng, thế giới vi mô đan bể tan tành, mà nghiền nát sau vi mô chi cảnh, lại chiếu hình đến thế giới vĩ mô, tinh điểm huyễn diệt. Phảng phất là từng cái tiểu thế giới đang không ngừng sinh diệt luân hồi. Trong luân hồi không có gì có thể trốn. Đây là một loại gần như vô cùng luân hồi áo nghĩa. Lấy lục đạo làm cơ sở, thôi động vô lượng thế giới sinh diệt. Đại đạo sinh diệt, không người có thể trốn. Ta chỉ là sớm tiễn bọn họ đi siêu thoát a. Trương Đạo cười nói, đợi ta sẽ đưa ngươi đi cùng bọn chúng đoàn tụ. Đối mặt Trương Đạo Nhất gần như là khiêu khích ngữ. Lục đạo thần ma sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc này tâm linh của hắn đã rơi vào một cái lục đạo luân truyền. Hóa sinh vô cực cảnh giới. Đây là một loại bình phục định. Siêu việt luân hồi trên. Nhưng do trời địa biến giới. Thương hải tăng điền. Hắn lại giống như vạn cổ bất động đại nhật. Bất sinh không tịch chi tinh thần. Đột nhiên. Trương Đạo khẽ động. Một bước đạp không. Chỉ xích thiên nhai. Vô cùng xa hư không đều thu nhỏ lại ở Trương Đạo Nhất cái này một bước nhỏ trong. Đây không phải là đạo thuật cũng không phải võ học, mà là của hắn bản năng. Hoặc giả nói là tiên thiên thần thông. Đối với không gian thể ngộ hắn sớm tới tuyệt đỉnh, ở tiểu thiên thế giới trong, hắn thậm chí có thể làm được như chân chính thần Phật một dạng. Hai mặt đều là đang, mặc dù đang này phương trung thiên thế giới, không gian càng huyền ảo phức tạp. Nhưng nào đó bản năng vẫn là in vào tâm linh của hắn tinh thần trong. Bước ra một bước, Trương Đạo đưa ngang một cái khởi chính là một quyền. Bước này một quyền tự nhiên mà thành. Mà thời cơ cũng bắt vô cùng hay. Chính là lục đạo thần ma sắp sửa triệt để đứng dậy. Nhưng còn kém một phần thời điểm. Đây là thời điểm, cũng chính là lục đạo thần ma lực lượng xuất hiện một tia không không câu nệ thời điểm. Quyền tới phân nửa. Trương Đạo Nhất nguyên bản nắm chặt quả đấm đột nhiên mở. Giống như là hoa tươi nở rộ. Có loại không rõ mỹ cảm. Từ quyền biến ấn. Trương Đạo Nhất tay ngón tay biến hóa. Với trong hư không hóa ra từng cái ấn pháp. Đây là thời không đại ấn. Một ấn phía dưới. Lục đạo thần ma nguyên bản đỉnh thiên lập địa thân ảnh cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Hết thảy đều nạp cho hắn cái này một ấn trong. Giờ khắc này. Hắn 30.000 ý niệm trong đầu đều bộc phát ra lực lượng vô cùng cuồn cuộn dịch đạo đại chân khí từ hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu trong bạo phát. Có thể dùng thân hình của hắn đều một trận bành trướng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, lục đạo thần ma bỗng nhiên hút một cái. Hắn cái này hút một cái tới rất đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Nhưng cái này hút một cái phảng phất là muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt vào trong miệng. Một phần vạn cái sinh diệt, lục đạo thần ma thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại là một cái hơi nhỏ cực điểm. Mà tiếp theo sinh diệt, lục đạo thần ma biến thành cực điểm lại uyển như vũ trụ nổ lớn lúc chính là cái kia cực điểm. Với khó có thể đo thời gian bên trong, vạn ức lần bành trướng. Lục đạo thần ma lần này mặc dù không có chân chính vũ trụ nổ lớn kinh khủng như vậy, nhưng ý cảnh kia cũng gần như không có nửa điểm khác biệt. Mà theo sự biến đổi này, một cổ lực lượng kinh khủng từ lục đạo thần ma trên người bạo phát. Cùng lúc đó, sau lưng hắn lục đạo thần luân càng là toát ra vô lượng quang huy. Vô cùng phạm sướng cùng ma âm ở trong sân đan vào. Có thể dùng một phe này hư không đều hóa thành nhất phương ma thổ Phật quốc. Mà vào giờ khắc này, lục đạo thần ma con người cũng hóa thành hắc kim nhị sắc. Thần tính cùng ma sao sao đan dệt, hóa Phật ma thái cực. Lục đạo luân hồi là Phật, mà hắn tự thân cũng ma. Hắn dĩ nhiên dùng cái này tu thành loại khác Phật ma nhất thể. Thấy rõ lục đạo thần ma biến hóa, Trương đạo liếc mắt đồng hơi co lại. Có chút kinh ngạc, Phật ma nhất thể bực nào chắc trở. Đây là lưỡng chủng tuy là bản chất giống như, nhưng kỳ thực ngược lại lưỡng con đường. Coi như là đại tự tại thiên ma muốn đạt được nhất niệm Phật, nhất niệm ma cảnh giới, cũng là thành tựu bỉ ngạn sau đó. Mà lúc này lục đạo thần ma dĩ nhiên lánh ích hề kính. Đem Phật tính luyện thành lục đạo thần luân, có thể dùng ma tính triệt để giải thoát, hóa thành không diệt ma thân thể. Mà, sau hỗ hóa, thành tựu chân chính Phật ma nhất thể. Ùng ùng, vô cùng đại đạo hoa văn hiện lên, khởi động nhất phương đại đạo lĩnh vực. Có thể dùng Trương đạo nhất thời không đại ấn khó có thể chạm đến lục đạo thần ma bản thân. Cái này liên tiếp biến hóa đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vô luận là Trương đạo nhất vẫn là lục đạo thần ma đối với chiến đấu nắm chặt đều đã đến một cái trí. Cảnh. Hai người bọn họ liên tiếp động tác, không có nửa điểm tì vết nào, phảng phất là trước đó diễn luyện vô số lần, dĩ nhiên là thời không chi đạo, đáng tiếc ta lục đạo luân hồi lại giỏi hơn thời không trên. Đại đạo lĩnh vực bên trong, lục đạo thần ma cười nói, người muốn thua, lục đạo thần ma cười to, cùng lúc đó, một cổ luân chuyển thiên địa, đại đạo luân hồi thần ý từ lục đạo thần ma trên người ầm ầm bạo phát. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành một luân gian thần ngày. Vô lượng thần huy bắn ra, ánh xuyên thấu qua vô cùng thứ nguyên. Lục đạo luân hồi, theo luân hồi xuất hiện, Trương đạo nhất thời không đại ấn nhất thời xuất hiện một phần tì vết nào. Nguyên bản cái này phân tì vết nào là không tồn tại. Nhưng thời không biến hóa kỳ thực cũng là một loại luân hồi. Vì vậy lục đạo thần ma lục đạo luân hồi có thể khắc chế hắn thời không đại ấn. Giống bọn họ loại này tầng thứ giao thủ, cũng chỉ là một hai chiêu chuyện, một hai chiêu bên trong nếu như không thể phân thắng bại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thắng bại liền khó phân, mà bây giờ ở lục đạo thần ma xem ra, đại cục đã định, theo lục đạo luân truyền, lục đạo thần ma thân hình càng phát vĩ ngạn, hết thảy chung quanh đều nguyên nhân hắn mà phát động, hắn phảng phất hóa thành thiên địa vũ trụ trung tâm. Thời không đại luân hồi, lấy thời không xỏ xuyên qua Phật ma, nên chân chính Phật ma nhất thể, mà theo lục đạo luân hồi cùng thời không đại ấn va chạm. Lục đạo thần ma rốt cục nghĩ thấu Phật ma nhất thể cuối cùng một phần quan khiếu. Theo điểm ấy quan khiếu hiểu ra, một cổ đại viên mãn khí tức từ lục đạo thần ma trên người bốc lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.